Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, thời gian linh dịch. Tô Nghĩa Mộng, nghĩ thầm hai ta cũng chỉ mới vừa hóa giải mâu thuẫn. Làm sao lại thành bằng hữu? Phát triển chính là không phải quá nhanh hơn một chút. Hồ Tu Viễn làm sao biến thành loại này người rồi? Cố Di Đình cùng Cố Hoành Trác liếc nhau một cái. Đều có chút hai mặt nhìn nhau. Hồ Tu Viễn thế nhưng là một cái người mắt cao hơn đầu. Bình thường người căn bản không để vào mắt. Làm sao đối mặt Tô Nghĩa thời điểm. Một chút tính khí không có không nói. Còn chủ động kết giao đi lên. Quả thực đổi mới bọn họ đối Hồ Tu Viễn nhận biết. Các ngươi trước trò chuyện. Ta trở về. Hồ Tu Viễn không cho Tô Nghĩa đáp lời cơ hội. Quay người hướng về sau đi đến. Vừa đi vừa đối với Lôi Nghiễm đám người nói. Các ngươi đều nghe cho kỹ. Tô Nghĩa là bằng hữu của ta. Ai dám khi dễ hắn. Cũng là không nể mặt ta. Tô Nghĩa bó tay rồi. Hồ Tu Viễn ra mặt dày. Hắn cũng coi như kiến thức. Bất quá. Hồ Tu Viễn trung quy là so sánh thức thời. Lại là đại gia tộc đệ tử. Nhiều một người bạn nhiều một con đường. Hắn cũng thì không nói thêm gì. Tô Nghĩa, ngươi tới nơi này cũng là vì thọ hy quả thực a. Cố Di Đình tỉnh táo lại. Hỏi tới chính sự. Đúng, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Thọ hy quả thực là luyện chế thọ nguyên đan tài liệu chính. Đồng thời còn muốn cùng Viên Tư Dĩnh trao đổi chiến xa màu đỏ. Cho nên hắn nhất định phải được. Đã dạng này, chúng ta dứt khoát liên thủ đi. Cố Di Đình đề nghị. Tô Nghĩa tuy nhiên tu vi không cao, nhưng chiến đấu lực cường hãn. Nếu như cùng Cố Hoành Trác liên thủ, tương đương với cường cường liên hợp, có cơ hội lớn thu hoạch được thọ hy quả thực. Liên thủ, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Hỏi, Cố sư tỷ, thọ hy quả thực hết thảy có bao nhiêu viên? Nếu như nhiều, liên thủ cũng là có thể. Cùng lắm thì một người một nửa. Nhưng nếu là quá ít, thì không tốt phân phối. Tổng cộng chỉ có 3 khỏa. Cố Di Đình nói ra. Chỉ có 3 khỏa làm sao chia? Tô Nghĩa có chút không quá nguyện ý. Cố Di Đình cười nói. Thọ hy quả thực tuy nhiên chỉ có 3 khỏa. Nhưng còn có so thọ hy quả thực thứ càng quý giá. Nếu như không liên thủ. Thật không nhất định có thể đoạt đến. Còn có cái gì? Tô Nghĩa truy vấn. Thời gian linh dịch. Cố Di Đình tiểu giải thích rõ nói. Thời gian linh dịch là thời gian linh tu tuyệt hảo tu luyện linh tài. Mặt khác còn có thể gia tốc thực vật sinh trưởng tốc độ. Hắn giá trị không thể đo lường. Thậm chí càng vượt qua 3 khỏa thọ hy quả thực. Còn có thứ đồ tốt này. Tô Nghị ánh mắt sáng lên. Tuy nhiên lần đầu tiên nghe nói quá dài thời gian linh dịch. Nhưng cũng biết rõ thời gian linh dịch giá trị. Được, có thể liên thủ. Tô Nghĩa đồng ý. Biết được có thời gian linh dịch tồn tại, có thể dự đoán, phía sau tranh đoạt khẳng định dị thường kịch liệt, lẻ loi một mình, còn thật không nhất định có thể cướp đến tay. Quá tốt rồi, Cố Di Đình rất hưng phấn, tựa hồ chỉ muốn Tô Nghĩa cùng Cố Hoành Trác liên thủ. Thọ hy quả thực cùng thời gian linh dịch đều thành bọn họ vật trong bàn tay giống như. Cách đó không xa Viên Tư Dĩnh hướng về Tô Nghĩa ba người nhìn thoáng qua. Ánh mắt hơi hơi lóe bỗng nhúc nhích, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Sau đó trực tiếp đi tới. Có việc, Tô Nghĩa nhìn lấy Viên Tư Dĩnh. Kỳ quái hỏi, các ngươi có phải hay không muốn liên thủ? Viên Tư Dĩnh nói thẳng nói. Có quan hệ gì tới ngươi sao? Cố Di Đình cười nói. Bọn họ cùng Viên Tư Dĩnh đều chưa quen thuộc. Như vậy Viên Tư Dĩnh tới cắm lời gì? Có quan hệ. Viên Tư Dĩnh nghiêm túc nói ra, bởi vì ta cũng muốn gia nhập các ngươi. Mới đầu thời điểm, hắn là có chút xem thường Tô Nghĩa, nhưng từ từ phát giác ra Tô Nghĩa không đơn giản. Cố gia người đối Tô Nghĩa rất khách khí, Hồ Tu Viễn thậm chí còn sợ hãi Tô Nghĩa. Cái này đã nói lên, Tô Nghĩa rất có thể là một vị cường đại võ giả. Cho nên cũng đã cảm thấy, liên thủ. Thu hoạch được thọ hy quả thực tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.